Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 396, ngoại truyện phần 4, góc truyện audio.com, tại sao mềm lòng với anh ta là như thế nào với cô ôm đứa bé của anh ta đều có thể không quản không hỏi. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể thành ý thật lòng đối với cô? Ôn Huyền nằm ở trên giường, lần nữa mất ngủ, Tôn Đại Phi nằm ngủ cả đêm trên salon ở khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, chợt nhảy lên, lặng lẽ đi tới căn phòng kia quơ quơ cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa trái vô cùng chặt chẽ, anh lại nhìn thời gian một chút, 6 giờ sáng, chắc cô sẽ không thức dậy sớm như vậy chứ. Nhớ tối hôm qua Ôn Huyền quyết tuyệt, trong lòng đau từng trận. Cảm thấy bản thân buông quá nhiều, sao cô vẫn không chịu quay đầu lại. Cô nói, đã từng thích anh, nói chưa tới yêu. Điểm này khiến anh càng thêm khó có thể chịu được, ảo não bới bới tóc anh cầm túi công văn lên ra khỏi phòng khách sạn. Sau khi Ôn Huyền tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là Tôn Đại Phi vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng mở cửa chứng kiến chiếc ghế salon trống rỗng thì trong lòng hơi mất mát. Anh ta hẳn là đã rời đi từ sớm, thở dài, cô trở về phòng, nhìn tiểu đồng đồng trong nôi cô ngồi xổm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nói cho mẹ, bây giờ nên làm cái gì đây? Hỏi cũng vô dụng, cũng bởi vì tối hôm qua Tôn Đại Phi yếu thế hơn so với cô, nhìn nước mắt của anh ta cô lập tức mềm lòng. Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta không phải là người không tim không phổi, lui tới với anh ta trong ít tháng qua cô nhìn thấy là một Tôn Đại Phi không kiềm chế đồng thời cũng bi thương. Người kiêu ngạo như anh ta cũng sẽ rơi lệ ở trước mặt cô, có phải là động chân tình? Một ít điểm yếu thế, giống như dễ dàng lau đi sự thống khổ và uất ức mà cô phải chịu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Tất nhanh, ngày xảy ra tai nạn xe cộ đó, đã dạy cô sợ hãi. Vẫn còn nhớ sáng sớm ngày hôm đó, cô hào hứng mặc quần áo chỉnh chu chờ anh đi tham gia tiệc rượu 100 ngày tiểu nặc nặc nhà Cố Diệp Thần, mấy ngày trước anh cũng đã nói sẽ mang cô đi, không ngờ. Đại Phi, anh hào hứng mở cửa, tiếng nói còn chưa dứt nụ cười của cô cứng lại trước cửa khi thấy anh và một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẳng lơ trong nháy mắt hơi sức toàn thân như bị hút hết. Tôi tới nói cho em biết, hôm nay tôi hẹn Miki đi, em mang thai đã vượt mặt thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mặt Tôn Đại Phi tà tứ mà cười cười nói xong còn hôn lên gương mặt người phụ nữ kia một cái. Sắc mặt của Ôn Huyền trong nháy mắt trở nên trắng bệch nhưng vẫn cười cười. Được, đúng lúc em muốn xem phim, cô kiêu ngạo không cho phép mềm yếu ở trước mặt anh ta, nói xong chủ động đóng cửa lại. Không lâu sau khi bọn họ đi, bụng của cô bắt đầu từng chút đau bụng sinh, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày, cô không cho là mình muốn sinh, tính toán muốn đi bệnh viện gần đó xem một chút. Một người mất hồn đi ra khỏi biệt thự, dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước, ngay sau đó xảy ra tai nạn xe cộ. Cô bừng tỉnh trong hoài niệm, cô không biết đến tột cùng Tôn Đại Phi đối với cô cái gì là thật cái gì là giả, có lúc đối với cô rất tốt, có lúc lại điên cuồng tìm phụ nữ tới kích thích cô. Ôn Huyền thu thập xong hành lý, đặt tiểu đồng đồng trong xe em bé, ra khỏi phòng khách sạn, mẹ nói trở về Canada trước cô chỉ có một mình. Cô trả phòng ở đại sảnh tầng 1 lại nghe được có người phụ nữ cười duyên. Tổng giám đốc Tôn, đáng ghét, Ôn Huyền đeo kính đen nhìn về phía bên phải, người ôm nhau với người phụ. Góc truyện audio.com, nữ mặc váy liền thân thấp ngực cùng nhau đi vào không phải là Tôn Đại Phi thì còn là ai? Tâm, đột nhiên lạnh lẽo, cho chúng tôi một gian hạng sang, giọng nói Tôn Đại Phi vang lên, lòng của Ôn Huyền chợt đau đớn. Cảm giác Tôn Đại Phi như cố ý lớn tiếng như vậy, cố ý để cho cô nghe được vậy. Tiểu thư, đã trả lại tiền đặt cọc cho cô, Ôn Huyền vẫn đứng bất động, nhân viên phục vụ đại sảnh nhẹ giọng gọi cô, lúc này Ôn Huyền mới hồi hồn, khóe miệng cười cười cầm lấy tiền đặt cọc. Cảm ơn, cô lạnh nhạt nói, Tổng Giám Đốc Tôn, cô ấy không phải người phụ nữ kia chỉ vào Ôn Huyền, nói với Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi tiến lên, chỉ thấy Ôn Huyền đang muốn đẩy xe đi. Lúc này mới đi hả, có muốn cho người tiễn hai người không? Tôn Đại Phi cao giọng hỏi, giọng nói mang vẻ cợt nhả, khóe miệng Ôn Huyền cẫn dương lên cười. Là cô tự mình đa tình thôi, không cần, tôi đã gọi xe Tổng Giám Đốc Tôn, xin ngài tránh ra. Ôn Huyền cười nói, tâm đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Tôn Đại Phi, anh vĩnh viễn đều không chịu thiệt, tối qua cô cự tuyệt anh, cho nên, hiện tại anh liền mang theo phụ nữ thị uy trước mặt cô thật sao? Thì ra là tình của anh, không hơn cái này. Tôn Đại Phi tránh ra, Ôn Huyền đẩy xe em bé, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô mặc một quần jean màu đen, áo khoác màu đen, đội mũ và đeo mắt kính, kéo theo một vali lớn, đẩy xe em bé, khí thế 10 phần cay độc. Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Tôn Đại Phi thoáng qua một tia đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Nếu cô không chịu quay đầu lại, anh cũng không còn cần thiết quấn quýt dây dưa, cũng không còn cần thiết mất mặt mũi ở trước mặt cô nữa. Lên taxi, Ôn Uyển ôm con trai ngồi ở ghế sau xe taxi, nước mắt từ sau kính nhỏ xuống, cô quật cường không tháo kính mắt xuống, tùy ý để nước mắt chảy bốn phía. Cảm thấy sẽ không bao giờ có thể cùng với Tôn Đại Phi nữa rồi, trừ phi cô chết. Mở túi vải bạt màu đen ra tìm thật lâu, mới ý thức được tấm vé máy bay bay đi Canada cô cố ý để ở khách sạn rồi. Thì ra là, buổi sáng sau khi Ôn Uyển tỉnh dậy, không có ý định trở về Canada, muốn trực tiếp đi tới biệt thự, nói cho anh biết cô nguyện ý cho anh một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội có một ngôi nhà. Vậy mà, trong khách sạn, Tôn Đại Phi vừa muốn vào thang máy, chỉ thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng lo lắng chạy đến. Tiểu thư số phòng 303 làm rơi vé máy bay. 303, trong tâm Tôn Đại Phi thắt chặt vội càng đi xuống quầy phục vụ, xác định tấm vé máy bay của Ôn Uyển. Chính tôi nhặt được trong thùng rác, cô nói không phải là cô ấy cố ý vứt bỏ đó chứ. Nhân viên phục vụ kia nói trước tiền sành, đầu óc Tôn Đại Phi giật giật giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lao ra khách sạn, làm cho người phụ nữ kia đứng tại chỗ kinh ngạc sững sờ. Đi biệt thự, Tôn Đại Phi nhảy lên xe lái xe đã mở cửa, lớn tiếng nói, tài xế vừa mới xuất phát, anh liền nghĩ tới cái gì. Đi sân bay, mau, anh lớn tiếng giống, trong tay nắm chặt tấm vé máy bay. Nhất định là cô không có ý định đi, sau đó thấy được một màn anh đi chung với Miki, lần này anh không biết cô đi thì sao. Trực giác nói cô có thể vẫn đi Canada, Tôn Đại Phi hối tiếc tưởng gặp trở ngại, nhất thời rối rắm, có thể hoàn toàn bỏ qua cô hay không. Anh không có sức lực chỉ cảm giác lần này xong đời thật rồi. Ôn Uyển muốn cho anh cơ hội, nhưng lại bị anh ta từ bỏ. Nhanh lên một chút, mẹ kiếp nhanh lên một chút nữa. Anh ta gào thét chỉ có làm như góc chuyện audio.com, vậy mới phát tiết được hối hận trong lòng. Tài xế không thể làm gì hơn là một lần nữa tăng tốc hướng về phía phi trường. Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương. Ôn Uyển không có lên máy bay, cũng không có tới nhà ga xe lửa, cô mang theo Tiểu Đồng Đồng lên xe buýt đi về phía ngoại ô xa xôi. Nơi đó có căn nhà hai tầng nho nhỏ, vẫn hay có người tới dọn dẹp nên bên trong rất sạch sẽ, có thể ở được. Đây là một thôn nhỏ rất an bình, mặc dù trải qua nhiều năm, có rất nhiều biến hóa nhưng mà xung quanh vẫn là non xanh nước biếc, cảnh vật rất an bình. Cô rất hài lòng, muốn ở lại chỗ này một thời gian để điều chỉnh lại tình cảm cho tốt, chuyện khác sau này sẽ tính. Tôn Đại Phi tìm Ôn Uyển một tuần lễ ròng rã, nhưng cũng không tìm được tung tích của cô. Điều tra tất cả các phương tiện cô có thể sử dụng nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì. Lật tung cả thủ đô lên cũng không tìm thấy. Tôn Đại Phi, cậu đúng là đáng ăn đòn. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi. Cố Diệp Thần được nghỉ phép trở về thì nghe tin Ôn Uyển mất tích, tức giận tìm tới Tôn Đại Phi, thật muốn đánh cho anh ta một trận nhưng bị Lăng Bắc Triệt ngăn lại. Anh đừng ngăn em, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này em cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng đánh. Uống đi, uống say chết cậu đi. Lúc tôi cùng với Lăng Bắc Sam giận dỗi, cậu giống như chuyên gia tình yêu hiến kế cho tôi, hiện tại đến phiên cậu thì liền lúng túng. Cố Diệp Thần tức giận quát, Lăng Bắc Triệt liếc nhìn anh, Cố Diệp Thần mới không ra tay, anh cầm một bình rượu ngửa cổ lên uống. Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Lăng Bắc Diệp cũng đều có ở đây, hiếm có dịp mà sáu người tề tựu đông đủ. Đại Phi, nói thật có phải cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh? Lục Khải Chính hỏi, anh ngồi bên cạnh Tôn Đại Phi, vỗ vỗ bờ vai anh ta. Tôn Đại Phi gạt ra, Lăng Bắc Hàn lúc này ném cho Lục Khải Chính một cái liếc mắt. Tôi không rõ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu còn lẩn trốn cái gì? Lần trước không phải đã giúp chúng tôi sao? Lăng Bắc Triệt tức giận hỏi. Đừng nói nữa AHH để cho cậu ta yên tĩnh. Lăng Bắc Hà trầm giọng nói. Cậu ta im lặng đủ rồi. Tôn Đại Phi, cậu muốn trốn tránh thì trốn tránh đi, nhưng kẻ thù của cậu là súng máy, không phải là phụ nữ. Không phải là tình cảm của cậu. Cậu muốn như này mãi sao? Hơn nữa, năm đó cậu cũng không bị trách cứ. Lăng Bắc Diệp nói, các người không cần khuyên tôi. Chuyện kia đã không sao rồi. Sau này ai còn nhắc tới nữa, tôi sẽ tuyệt giao với kẻ đó. Tôn Đại Phi tức giận quát, cậu cho rằng chúng tôi muốn nói hả? Là cậu bắt chúng tôi phải để ý. Trước kia chúng ta là đồng đội, hiện tại chúng tôi xem cậu là anh em tốt, không muốn thấy cậu khổ sở mãi như vậy. Cố Diệp Thần tức giận nói, dáng vẻ chỉ tía rèn sắt không thành thép. Đại Phi, tìm phụ nữ rất dễ dàng, không phải chuyện mò kim đáy bể, nhưng quan trọng là, sau khi tìm xong, thái độ của cậu với người ta ra sao? Cậu phải lấy sự chân thành của mình để cảm động cô ấy, kéo cô ấy quay về. Lăng Bắc Hàn lên tiếng, nói sự thật, muốn tìm Ôn Uyển là chuyện hết sức dễ, nhưng mấu chốt là Tôn Đại Phi có thật sự quan tâm đến cô, thật sự muốn cứu vãn. Không sai, chỉ cần thái độ của một mình cậu. Nếu như tìm được cô ấy nhưng lại không biết quý trọng, chúng tôi đều ước gì cậu không tìm được. Cố Diệp Thần vội vàng nói, anh thật lòng hy vọng Tôn Đại Phi không tiếp tục. Gocchuyenaudio.com, chán nản, mà sống cuộc sống tích cực cùng Ôn Huyền mỗi ngày đều hạnh phúc. Tôi sợ cô ấy không tha thứ cho tôi. Tôn Đại Phi nghe bọn họ nói, lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm đó, chính bản thân anh ta cũng không cách nào tự tha thứ cho mình, anh ta cảm thấy Ôn Huyền hoàn toàn bị mình làm cho tổn thương rồi, không thể nào mà tha thứ được. Giọng nói mang theo tiếng thở dài, mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, làm cho mọi người kinh ngạc. Đó là Tôn Đại Phi phong lưu đó sao? Trước khi nhập ngũ Tôn Đại Phi đã là một kẻ phong lưu, nhưng khi nhìn thấy mọi người lần lượt nhập ngũ thì đầu óc cũng nóng lên mà muốn vào. Tố chất thân thể anh ta từ nhỏ đã tốt, lại bị bọn họ kích thích, cho nên khi mới vào quân đội đã lựa chọn làm lính đặc công. Để cho các người xem tôi đây. Tôi đã vào được, ngày ấy toàn thân Tôn Đại Phi mặc bộ quân phục màu ô liu, đầu đội mũ beret, cười hả hê. Sau khi vào bộ đội đặc công, tính tình anh ta cũng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Duy chỉ có một lần làm nhiệm vụ thất bại, sau đó anh ta xuất ngũ, bản tính cũ lại khôi phục so với trước kia còn tệ hơn. Theo như bọn họ nghĩ, đây là tự trách mình. Cô ấy không tha thứ cho cậu là một chuyện, cậu cầu xin cô ấy lại là một chuyện khác. Không cố gắng, làm sao biết sẽ không thành công. Lăng Bắc Hàn quát lớn, những người khác cũng tiếp tục khuyên nhủ. Đại Phi, tôi cho cậu biết một nơi cô ấy có thể tới. Cố Diệp Thần nói, Cố Diệp Thần cho Tôn Đại Phi địa chỉ nhà bà ngoại của mình, 2 năm trước có nghe nói căn nhà của Ôn Huyền ở đây vẫn được dọn dẹp cẩn thận. Anh đoán có thể Ôn Huyền ở đó. Tôn Đại Phi một mình mượn xe jeep của Cố Diệp Thần đi tới chỗ đó, trên đường đi không khỏi run rẩy. Ra ngoại thành không khí rất mát mẻ, lúc hai bên đường đã chính, đứng ở trên ban công lầu 2 có thể nhìn thấy từng mảnh màu vàng óng ả. Ôn Huyền ôm Tiểu Đồng Đồng ngồi ở ban công, thằng bé hôm nay có chút không khỏe, nó ăn rất ít. Đồng Đồng, con phải ăn nhiều một chút, lớn lên còn phải bảo vệ mẹ nữa. Ôn Huyền cười nói, hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc xõa dài. Sau khi nói xong với con trai, thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ộng cơ xe cùng tiếng chó sủa. Cô ôm Tiểu Đồng Đồng xuống dưới nhà, thì thấy một chiếc xe jeep đang đậu trước cửa chính. Chương 22, cuộc chiến người và chó. Gâu gâu gâu, một con chó sắn rất lớn, cao gần bằng người đung người lên cổng, hướng về phía chiếc xe jeep bên ngoài lớn tiếng kêu. Tôn Đại Phi ngồi trên xe có chút kinh ngãi nhìn con chó săn to lớn đang đu người trên cổng, con chó lúc này đang há mồm ra, để lộ hàm răng sắc bén, nước miếng chảy ròng ròng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy. Ôn Huyền nhìn biển số xe của thủ đô, lòng cô thít chặt lại, phản ứng đầu tiên chính là Tôn Đại Phi đã tìm tới. Lòng cô đau nhói, không ngờ anh lại tìm được đến đây. Cũng không suy nghĩ nhiều, ôm Tiểu Đồng Đồng vào nhà. Đồng Đồng, mẹ sẽ không để ý đến anh ta nữa. Đặt đứa nhỏ xuống, cô nhìn nó kiên định nói. Phía ngoài tiếng chó sủa không ngừng vang lên, Tiểu Đồng Đồng nhìn cô chớp chớp đôi mắt to tròn, như đang muốn nói cái gì đó. Ôn Huyền mỉm cười, cứ để Đại Hắc đuổi anh ta, con ngủ đi, Ôn Huyền lại nói, cô không được mềm lòng với anh ta nữa, thất vọng, đau khổ hết lần này tới lần khác cô còn không nhớ đời được sao. Tôn Đại Phi từ trong xe bước ra, nhìn, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa khóa chặt, con chó săn kia bám hai chân trước lên, lưỡi thè hẳn ra ngoài, nước dãi không ngừng chảy ra, nhìn anh chằm chằm như đang nhìn con mỗi vậy. Mày mau cút ra cho tao. Tôn Đại Phi chỉ vào Đại Hắc tức giận quát, đồng thời âm thầm đánh giá, đây là chó nghiệp vụ đã giải ngũ, hơn nữa còn thuộc giống chó vàng lớn của Đức, đứng thứ 5 trong giới chó săn. Gâu gâu gâu, Đại Hắc không những không tránh ra, ngược lại còn nhìn anh sủa lớn, nước dãi vẫn không ngừng chảy ra, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ngày trước khi Tôn Đại Phi còn trong quân đội cũng đã từng gặp chó nghiệp, có điều đây là lần đầu tiên anh bị sủa như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, này, đồng chí, người anh em, ngoan nào. Nếu không ông đây cắt mày đấy. Tôn Đại Phi dựng thẳng hai ngón tay lên, làm động tác cái kéo, nhìn Đại Hắc uy hiếp. Gâu gâu gâu, Đại Hắc như nghe hiểu lời Tôn Đại Phi nói, không những không biết điều, ngược lại sủa càng lớn tiếng hơn, ánh mắt cũng càng thêm hung ác, dáng vẻ muốn ăn thịt người, cổng bị nó kéo lại kêu vang. Ôn Huyền ở trên tầng, chỉ nghe thấy tiếng Đại Hắc sủa lớn, cũng tiếng cổng bị nó kéo kêu vang. Cô cau mày, ra ngoài, đứng trên ban công tầng 2, nhìn thấy Tôn Đại Phi toàn thân mặc đồ đen đang đứng phía ngoài cổng, trong lòng thịt chặt lại, hai tay nắm chặt. Đại Hắc, đừng sủa nữa, cô quát lớn, cô vừa ra lệnh Đại Hắc liền lập tức ngoan ngoãn, bỏ hai chân trên cổng xuống, đi sang một bên nằm xuống. Đại Hắc, Đại Phi, Tôn Đại Phi thoạt đầu nghe cô gọi còn tưởng cô gọi Đại Phi.

gocchuyenaudio.com, chúng em có thể chịu nổi chứ, cô gái kia cố ý không phối hợp với Tôn Đại Phi, ê ẩm nói, mập mờ mà vứt cho Tôn Đại Phi cái nhíu mắt. Diệp Hân, làm gì mà cô tức giận như thế? Tôi kết không hay không kết hôn thì có liên quan gì đến cô? Bà xã, chúng ta đi thôi, Tôn Đại Phi không vui nói, chỉ hy vọng Ôn Huyền không rõ Diệp Hân đang nói cái gì, ôm cô muốn bỏ đi. Ôi trời, Tổng Giám Đốc Tôn à, ngài nói như vậy thật sự đả thương trái tim người ta đó nhé, quần lót của anh vẫn còn ở nhà em kìa. Diệp Hân càng nói càng mập mờ, giọng điệu rất thấp nhưng bị Ôn Huyền nghe hết toàn bộ, cô cũng nhịn không được nữa, cô giữ quần lót của chồng tôi á. Cô định bán quần lót sao? Sẽ phát tài sao? Ôn Huyền giả ngu mà cười nhạo nói, Diệp Hân cũng không biết cô đang giả khờ hay giả ngốc, đang muốn nhìn chằm chằm cô, đã bị Tôn Đại Phi dùng ánh mắt ngoan độc hù dọa. Ánh mắt cảnh cáo này phảng phất nói cho cô biết, cô nói thêm nữa một câu, hẳn sẽ chết ngay lập tức. Nếu ai là người từng tiếp xúc với Tôn Đại Phi cũng biết, anh chính là kẻ vô cùng nham hiểm. Nên Diệp Hân không dám nói thêm gì nữa, ngượng ngùng mà cười cười, đi vào trong tiệm mua quần áo, Tôn Đại Phi ôm Ôn Huyền rời đi. Ôn Huyền không có lên tiếng, làm cho Tôn Đại Phi nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi vừa lên xe, rốt cuộc cô đã chịu hết nổi mà lên tiếng, vì sao quần lót của anh lại ở nhà cô ấy. Tôn Đại Phi không ngờ cô lại nhớ rõ như thế, vẻ mặt ngượng ngùng, bà xã, em thật khờ, không thấy cái con hồ ly tinh kia cố tình mà phá hư tình cảm của em và anh sao. Cô ta ghen ghét với em đó, Tôn Đại Phi vội vàng giải thích trong lòng Ôn Huyền chua xót mà cười cười. Không nên quan tâm những chuyện đã qua của anh, nhưng cô dám cam đoan Tôn Đại Phi thật sự có trêu hoa ghẹo nguyệt, ví dụ như cử chỉ ban nãy với cô gái kia. Có thể khiến cho Ôn Huyền kinh ngạc chính là mấy ngày nay Tôn Đại Phi vẫn cứ không có cách cô nửa bước một tấc cũng không rời mà cứ bên cạnh bảo vệ cô, cho nên cũng không thể có cơ hội đi ra ngoài ăn vụng. Có lẽ anh thật sự đã hồi tâm, đêm nay Tôn Đại Phi vẫn giống như bình thường, bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân khi tắm cho Ôn Huyền. Đối với anh mà nói đây chính là sự hành hạ ngọt ngào. Giữa háng bành trướng sắp nổ tung, cô cảm thấy được phần dưới của anh chìa thẳng vào mặt mình. Bà xã, anh khó chịu, Tôn Đại Phi nhìn cô, làm nũng nói, khuôn mặt uất ức, một tay chỉ vào em trai nhỏ. Trái tim Ôn Huyền nóng lên, nhìn nó, anh khó chịu, đâu có liên quan tới tôi, chỉ có em mới làm cho nó không còn khó chịu mà thôi. Bà xã, chúng ta đi chơi trò chơi được không? Tôn Đại Phi nói lời dụ dỗ cô, cảm giác mình cũng nên ra tay lại với cô rồi. Ôn Huyền nhíu mày, nhìn anh, lầm bầm hỏi, trò chơi gì? Là một trò chơi rất vui vẻ. Em xem, toàn thân em đã được tắm rửa sạch sẽ rồi, chỉ có một nơi vẫn chưa rửa, ông xã rửa giúp em được không? Tôn Đại Phi nói xong, thừa dịp Ôn Huyền không chú ý, nhảy vào trong bồn tắm. Ôn Huyền kịp phản ứng thì cô đã bị anh ôm lấy ngồi trên chân anh, phần lưng của cô dán chặt lấy lồng ngực rắn chắc của anh. Trái tim một hồi ấm áp, rung động lợi hại, cảm giác Tôn Đại Phi phía sau giật giật, mùi xà phòng tắm rửa lan khắp nơi. Cô nhìn lại phía sau, chỉ thấy Tôn Đại Phi đang rửa sạch em trai nhỏ của mình. Trái tim Ôn Huyền run rẩy, ý thức được anh muốn gì. Làm sao bây giờ, là giả bộ như không biết, hay là ngăn cản anh? Cõi lòng Ôn Huyền chạy lung tung, biết anh nhẫn nhịn đã lâu rồi, nhưng hiểu. gocchuyenaudio.com, được như vậy thì chứng minh cô tha thứ cho anh rồi. Tôn Đại Phi ngẩng đầu thì thấy Ôn Huyền đang nhìn anh cảm thấy hơi ngại ngại, cũng rất giống là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như cô không có mất trí nhớ nhất định sẽ không để cho anh thực hiện được, nhưng thật sự anh đã nhịn quá lâu rồi. Tôn Đại Phi cảm giác mình vì một cô gái mà nghẹn lâu như vậy, quả nhiên là cực hạn rồi. Bà xã, anh sẽ rửa sạch giúp em. Tôn Đại Phi ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng nói, trái tim Ôn Huyền nhảy dồn dập. Bàn tay to của anh vuốt ve thân thể đã được tắm rửa của cô, làm thân thể của cô có phản ứng. Cùng cô hoan ái nhiều lần như thế, Tôn Đại Phi sớm đã sờ rõ những điểm mẫn cảm trên người cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vành tay cô, khe khẽ lời yêu thương, Uyển Uyển, em chính là cô gái xinh đẹp nhất anh gặp được thật sự. Bà xã, em thật đẹp, vừa nói xong, bàn tay to tham tiến dưới nước, cô nhắm mắt lại, thân thể dần dần mềm mại, trầm luân, không phản kháng nữa, theo cảm giác tự nhiên đi. Tôn Đại Phi mừng thầm, nhẹ nhàng mà hôn cô chậm rãi đi vào. Chỉ chốc lát sau, thân thể cô gái được ngâm trong nước nương theo tiếng thở hổn hển của người con trai vang khắp phòng tắm, bọt nước văng khắp nơi, ươm yêu tôi, anh gạt tôi đây không phải tắm rửa. Ôn Huyền còn vẹn vẹn một tia lý trí, làm cô tiếp tục giả vờ điên khùng, giả ngu mà hô. Thật là có chút đau đớn bởi vì đã quá lâu chưa làm vẫn còn rất khó chịu, ngoan, không đau, nhịn một chút, ông xã đang giúp em tắm rửa, Uyển Uyển thích nhất. Tôn Đại Phi nhẹ giọng mà an ủi, ôm thật chặt thân thể của cô. Ôn Huyền dần dần thích ứng, hai người cứ thế mà dây dưa cùng một chỗ. Mấy lần cô suýt lộ thét chói tai kêu gào, vẫn không quên mắng anh vài câu bại hoại, dùng để cho thấy cô vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Cuối cùng, thể lực cô chống đỡ không nổi mà ngất đi. Tôn Đại Phi nhìn cô ngất đi, thỏa mãn mà hôn một cái lên gò má cô, tỉ mỉ ôm cô trở về phòng ngủ. Hồi tưởng lại cảnh động tình vừa rồi của cô, cảm giác có điều phản ứng kia của cô vẫn giống như trước đây. Có lẽ, đây cũng là một loại bản năng sao? Tôn Đại Phi không để cho mình rất muốn, tóm lại ước gì cô không khôi phục trí nhớ, để cho anh ích kỷ mà chỉ yêu một mình cô. Cách chương.